Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 797, ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đây còn là bí cảnh, sức mạnh của Triệu Thanh Văn vốn chưa hề bị giới hạn nhai trăm năm không rời Bồng Lai, thế hệ giang hồ hiện nay đã lợi hại đến vậy. Sao? Lý Văn Hành trầm giọng nói, Lâm Hầu gia, chuyện này là do đệ tử Bồng Lai của ta lỗ mãng, mong ngài tha thứ. Chúng ta có thể thương lượng, hắn ta vốn nghĩ là Đồng Văn Y và mấy người kia đã chết rồi, chuyện này cũng sẽ đến hồi kết, không ngờ Trương Tam Phong lại đích thân đến đây. Dù thế nào, hắn ta cũng không muốn để mọi việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, Lâm mang vẻ mặt lạnh tanh, không thèm để tâm đến lời nói của Lý Văn Hành. Thấy tình hình thế này, Lý Văn Hành định tiến lên ngăn cản, nhưng hắn ta vừa mới cử động thì cảm thấy bốn phía cơ thể mình xuất hiện thêm một luồng kiếm ý sắc lạnh, khóa chặt hắn ta lại. Lý Văn Hành thầm giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Trương Tam Phong tỏ ra thích thú chào hỏi, nâng bầu rượu lên uống một ngụm. Bên cạnh hắn ta, một thanh kiếm gỗ treo lơ lửng giữa không trung. Đến cảnh giới của Trương Tam Phong, một đóa hoa một chiếc lá trong tay hắn ta đều có thể sánh ngang với thần binh. Quan trọng là phải kiểm soát được sức mạnh của thiên địa. Huống chi thanh kiếm gỗ này vốn không phải là vật phàm, lại được Trương Tam Phong ấp ủ 200 năm, từ lâu đã có linh khí. Lý Văn Hành xa sầm mặt mày, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Chuyện hôm nay e là không thể nào giải quyết ổn thỏa được, giờ chỉ có thể trông cậy vào chính Triệu Thanh Văn mà thôi. Tên hỗn đản, Triệu Thanh Văn tức giận hét lớn, bóng người lướt nhanh trên không trung lùi lại mấy chục mét mới có thể giữ vững cơ thể. Hắn ta sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn ta bước vào thông thiên cảnh đã lâu, giờ lại bị một đứa hậu bối áp đảo, lại còn liên tiếp bị sỉ nhục, lửa giận trong lòng đã không còn gì có thể so sánh được. Cho dù trước đây những vương công quý tộc đó khi gặp hắn ta thì chẳng phải ai ai cũng phải đối xử với hắn ta bằng lễ nghĩa hay sao? Dù là cùng thông thiên cảnh thì chẳng phải cũng phải đối xử bằng lễ nghĩa hay sao? Ngay lúc này, bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng gào thét dữ dội của không khí. Triệu Thanh Văn đột nhiên cảm thấy nguy cơ ập đến. Trong nháy mắt, một ánh đao từ trước mắt nhanh chóng chạm tới, kèm theo vô số đao khí, sức mạnh mênh mông của thiên địa tràn ngập. Triệu Thanh Văn trong lòng hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm lên nghênh đón. Chân nguyên hàn băng lưu truyền trên thân kiếm, không gian bốn phía như bị đóng băng, kết tinh vô số mảnh băng. Keng, đao và kiếm trong nháy mắt va chạm vào nhau, chân nguyên thuần dương liệt hỏa và chân nguyên hàn băng đan xen, ngọn lửa và những cơn sóng lớn điên cuồng va chạm, sóng khí tầng tầng lấy hai người làm trung tâm, tản ra bốn phía. Đao khí hung tợn rơi xuống mặt biển, những cơn sóng khổng lồ cao trăm trượng trào dâng. Dưới sự uy thế đáng sợ này, mọi người trên đảo đều vô cùng hoảng sợ, vội vàng né tránh. Một số đệ tử có thực lực thấp hơn trực tiếp bị áp chế xuống đất dưới uy thế đáng sợ này, có người còn nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, kiếm khí khắp trời vỡ tan. Lâm mang sách đao mà đứng, toàn thân trường bào rung động, nhìn xuống Triệu Thanh Văn, cười lạnh nói, người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Triệu Thanh Văn lùi lại mấy bước liên tục, sắc mặt khó coi. Lâu như vậy không những không hạ được Lâm Mang, ngược lại còn bị một tên Lâm Mang áp đảo, khiến hắn ta mất hết mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời Lâm Mang nói, trong lòng càng thêm tức giận, sát khí đầy mặt. Triệu Thanh Văn lạnh lùng nói, tên danh con, đã như vậy thì đừng trách ta. Bồng Lai chúng ta cũng không phải ai cũng có thể tùy ý lăng nhục. Lâm Mang vung trường bào, bước từng bước, toát ra khí thế kiêu hùng, cười lạnh nói, ai cũng có thể nói khoác lác, ai chết còn chưa biết. Lâm Mang vừa dứt lời, mặt biển dưới chân hắn ta lập tức nổ tung, nghênh đón những con sóng khổng lồ đang cuồn cuộn lại lao vào Triệu Thanh Văn. Một nhát đao bá đạo tột cùng trực tiếp chém ra, không khí phát ra một tiếng nổ lớn. Trong mắt Triệu Thanh Văn lóe lên sát ý lạnh lẽo, phía sau từ từ hiện ra một pháp tướng nguyên thần to lớn, thấp thoáng vô số nước biển dâng trào, sóng lớn ngàn trượng ập vào bờ. Bồng Lai do xa xôi ngoài biển nên đa số đều tu luyện công pháp thuộc tính nước, ngay cả pháp tướng cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Pháp tướng nguyên thần của Triệu Thanh Văn vô cùng kỳ lạ, không phải là bản thân mà là một pho tượng thần mặc bộ giáp màu xanh nước biển, có bốn cánh tay, đôi mắt tựa như tỏa ra thần uy hấp dẫn. Ngay khoảnh khắc pháp tướng nguyên thần của Triệu Thanh Văn xuất hiện, nước biển xung quanh như bị hấp dẫn, hóa thành từng con thủy long mà phóng lên trời, vây quanh cơ thể hắn ta. Là cường giả thông thiên nhị cảnh, hắn ta từ lâu đã ta luyện toàn bộ ý chí võ đạo thành quy tắc của thiên địa, giờ lại ở trong bí cảnh này, quy tắc càng thêm phù hợp với thiên địa. Cách chương.